Nghịch thiên thần phi chí thượng. Chương 28, đa tạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Huyền đứng bật dậy, chỉ vào Mộ Thanh Lan tức giận dữ mắng. Làm càn, ngươi là cái thứ gì? Cũng dám tranh đoạt với ta. Mộ Thanh Lan cũng không quay đầu lại. Thờ ơ nói, không dám đoạt, ta cũng đã đoạt rồi. Ngươi... Khương Huyền trong cơn giận dữ, lập tức hội tụ lại một trường nguyên lực, liền định ra tay, thiếu gia không thể, thấy vậy, tùy tùng bên cạnh lập tức hoảng sợ, vội vàng khuyên can, nếu là bình thường, Khương Huyền tùy ý ra tay cũng không thành vấn đề, nhưng đây lại là nhà đấu giá hạ thương, nếu không giết được người này cũng không thành vấn đề. Nhưng nếu vì chuyện này mà đắc tội đến nhà đấu giá hạ thương, thì thật sự sẽ rất mệt. Những người có mặt tại đây cũng không ngờ rằng Mộ Thanh Lan lại ngang nhiên chống đối với Khương Huyền như vậy. Lập tức họ đều nhìn chằm chằm vào nàng với thái độ có phần chờ đợi và chế giễu. Chỉ có mấy người cũng muốn đoạt lấy hỏa linh nguyên tinh này là sắc mặt hơi thay đổi. Hạ Trung nhìn vào Khương Huyền. Nụ cười trên mặt có chút phai nhạt. Như thế nào, Khương đại thiếu gia, đây là muốn động thủ ở trước mặt lão phu sao? Giọng nói không lớn, nhưng lại không giận mà uy. Lúc đấu giá, nếu Khương Huyền dám làm loạn, ông ta nhất định sẽ khiến cả Khương gia phải trả giá thật lớn. Thể diện của nhà đấu giá hạ thương không phải là thứ mà một Khương gia nho nhỏ có thể làm tổn hại. Khương Huyền giống như bị dội một chậu nước lạnh từ trên đầu xuống. Nhìn thấy ánh mắt ẩn ẩn sắc bén của Hạ Trung, trong lòng lập tức tỉnh táo lại. Chỉ là, muốn hắn nuốt xuống cục tức này, cũng tuyệt đối không có khả năng. Mộ Thanh Lan hơi rũ mi, nhưng không hề giấu giếm sự châm chọc trong giọng nói của nàng. Khương đại thiếu gia, nếu thật sự không có tiền thì không tới là được. Hà tất phải phùng má giả làm người mập làm chi? Ai nói bổn thiếu gia không có tiền? Khương Huyền bị những lời này hoàn toàn làm cho phát cáu. Đầu óc nóng lên, lập tức hung hăng nói. Không phải chỉ là 300 vạn kim tệ sao? Có gì đặc biệt hơn người? Bổn thiếu gia ra 350 vạn kim tệ. Nhiều người âm thầm líu lưỡi. Cái giá này, ngay cả là những gia tộc lớn. Bỏ ra cũng đau lắm. Tùy tùng bên cạnh Khương Huyền lập tức lại muốn khuyên can, nhưng lại bị Khương Huyền hung hăng trừng mắt một cái. Hôm nay bất luận ra sao, bổn thiếu gia đều phải chụp được thứ đó. Ai ngăn cản, chính là không muốn mạng của mình nữa. Người tùy tùng tức khắc cả kinh, lo lắng rằng trở về sẽ bị gia chủ trách phạt, đành ấp a ấp úng nói. Thiếu gia, hỏa linh nguyên tinh này quả nhiên là bảo vật, nhưng kinh phí của chúng ta có hạn. Nếu chúng ta tiêu phí quá nhiều, bị gia chủ biết được, bổn thiếu gia muốn mua cái gì, còn phải nghe lời lãi nhãi của ngươi sao? Tiêu phí bao nhiêu, trở về bổn thiếu gia sẽ tự đi nói. Hắn là con trai dòng chính duy nhất của Khương gia, thân phận tôn quý, luôn được sủng ái và coi trọng. Tin tưởng cũng sẽ không ai làm gì hắn. Tùy tùng chỉ phải thưa dạ đồng ý, cũng ngậm miệng lại. Khương Huyền đắc ý nhìn Mộ Thanh Lan. Sao hả? Không dám tăng giá sao? Mộ Thanh Lan trong lòng buồn cười. Nếu có người đã muốn đưa tiền đến tận cửa, nàng đương nhiên là không có lý do gì để từ chối. Cái gì gọi là thiếu gia? Muốn đoạt đồ, mà cũng chỉ thêm có một chút tiền đó. Không cảm thấy quá keo kiệt sao? Sau khi Mộ Thanh Lan nói xong, tất cả những người trong hội trường nghe thấy đều kinh ngạc. Cầm đều như muốn rớt xuống. Thêm 50 vạn kim tệ còn chê ít sao? Xuất thân của người này rốt cuộc lớn như thế nào? Vậy mà tới mấy trăm vạn kim tệ còn không để vào mắt. 50 vạn, vậy mà là, một chút, hả? Khương Huyền tức giận đến mức bật cười. Còn định chế nhạo vài câu, nhưng lại nghe thấy giọng nói đáng ghét kia lại vang vọng. Ta sẽ thêm 100 vạn nữa vào giá của Khương đại thiếu gia. T, Ai nấy đều kinh hãi. Đây là 450 vạn kim tệ. Ngay cả Hạ Trung cũng hơi kinh ngạc. Không ngờ vị này lại tăng giá tới 100 vạn. Phải biết rằng, giá đấu cao nhất của nhà đấu giá Hạ Thương ở Lạc Tây Thành cũng chỉ là 370 vạn kim tệ. Hôm nay thực sự đã bị phá vỡ. Hạ Trung tự nhiên cũng rất vui khi thấy hiệu quả như vậy. Lúc nãy khi Hạ Vân Thiên Đại Nhân đưa thứ này cho ông, đã bảo rằng phải đấu ra một giá thật tốt. Với thái độ thận trọng như vậy, người đứng sau hẳn là rất bất phàm. Nếu không, với thân phận của Hạ Vân Thiên, cũng sẽ không coi trọng như vậy. Vị này đưa ra 450 vạn kim tệ. Hạ Trung không khỏi hơi cao giọng, thanh âm vang dội khắp sàn đấu giá rộng lớn. 450 vạn lần thứ nhất, vai của Diệp Úc Nhu hơi trùng xuống, đôi mắt hơi rũ, kiềm chế ánh sáng lấp lánh, chỉ có những ngón tay mảnh khảnh lúc này đan vào nhau. Cũng cho thấy, lúc này lòng nàng cũng không hề bình tĩnh, nàng đến đây cũng vì tinh trận đồ, nhưng không ngờ Khương Huyền lại giành trước một bước, nàng chưa kịp mở miệng, giá cả đã vượt xa dự kiến. Dù rằng nàng muốn có, nhưng nàng biết tinh trận đồ kia chắc chắn không đáng với cái giá ấy. Nên đành từ bỏ, không nghĩ tới, thế nhưng còn có lục phẩm hỏa linh nguyên tinh. Nàng hiện tại đã sắp đột phá sơ nguyên cảnh đỉnh. Nếu như có thể có sự trợ giúp của hỏa linh nguyên tinh này, nàng nhất định sẽ có thể tăng lên cảnh giới. Nói không chừng còn có thể đột phá thần phách cảnh chỉ trong một lần. Nàng khó khăn lắm mới khống chế được nội tâm đang kích động của mình. Tuy nhiên, không ngờ rằng, kẻ thần bí kia lại vừa mở miệng đã 300 vạn kim tệ. Trên thực tế, cái giá này nàng vẫn có thể đấu. Nhưng nàng không ngờ rằng Khương Huyền, tên ngốc đó lại thêm 50 vạn. Mà kẻ thần bí kia rõ ràng là cố ý trực tiếp thêm lên đến 450 vạn. Tất nhiên Diệp Úc Nhu biết. Diệp gia kém hơn Khương gia, tuyệt đối không thể có khả năng đấu giá với cái giá này vì nàng. Lập tức, trong lòng vừa tức giận vừa khó chịu, như bị lửa đốt dày vò. Dù sao nàng cũng sẽ không chiếm được. Nếu Khương Huyền có thể đấu được, nàng sẽ nói một phen. Nói không chừng có thể sẽ chia cho nàng một ít. Nghĩ đến đây, một tia tính toán lóe lên trong mắt nàng ta. Nhưng trên mặt chợt nở một nụ cười nhẹ. Khương Huyền ca ca, hỏa linh nguyên tinh này tuy rằng tốt, nhưng giá thật là có chút quá đáng. Không bằng, nhường cho người khác đi. Khương Huyền nghe vậy, càng tức giận hơn nữa. Hắn làm sao có thể để cho người phụ nữ thân yêu của mình nhìn thấy một mặt túng quẫn của chính mình. Thứ này, hắn nhất định phải có. Cắn răng dữ dội. Khương Huyền hai mắt đỏ hoe, vẻ mặt có chút dữ tợn. 500 vạn kim tệ, 500 vạn, toàn hội trường phòng đấu giá chìm vào im lặng một cách đáng sợ. Chỉ có tiếng thở nặng nhọc của Khương Huyền là phi thường rõ ràng. Là do tức giận, cũng là do quá kích động dẫn tới. Mộ Thanh Lan mặc niệm trong lòng. Đầu năm nay, những kẻ coi tiền như rác, lượng hô hấp thường rất tốt. Bằng không, nếu chẳng may bị người ta chơi xỏ, thì phải làm sao bây giờ? Khương Huyền nhìn chằm chằm Mộ Thanh Lan. Muốn đấu, hắn, Khương Huyền, sẽ chiến đấu với hắn. Mộ Thanh Lan, đến cùng, những người khác cũng nghĩ tới điểm này. Sôi nổi nhìn qua, người nọ cũng tỏ vẻ quyết tâm muốn tranh đoạt bảo vật này. Không biết sẽ lại tăng giá bao nhiêu? Trong lúc nhất thời. Trong hội trường cũng có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Mộ Thanh Lan đột ngột đứng lên. Sau đó hơi nghiêng người. Chắp tay về phía Khương Huyền. Cười nói. Khương đại thiếu gia thật sự là rất hào phóng. Tại hạ hổ thẹn không bằng. Này, điều này có nghĩa là gì? Sau khi nghe xong, nhiều người lập tức phản ánh. Người này chính là cố tình. Khương Huyền giọng the thé nói. Ngươi vốn là cũng không thể lấy ra được 450 vạn có phải không? Mộ Thanh Lan cười tủm tỉm. Tâm trạng rất tốt. Khương đại thiếu gia nói đùa rồi. Đừng nói là 450 vạn. Cho dù là 450 kim tệ. Hiện tại tại hạ cũng đều không có. Phụt. Khương Huyền lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Cách chương.